Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499, Quá Kiêu Ngạo. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Chân nhân là một loại vì trường sinh cùng cường đại, cướp lấy thiên đạo mệnh nguyên tu hành chi lộ, bởi vì này trộm thiên nguyên nhân, mỗi khi tu vi thực lực tăng trưởng ngàn năm về sau, liền sẽ gặp phải một lần thiên lôi phạt thể tai nạn. Không có trở ngại, lại có thể tiêu dao 1000 năm, không qua được, hôi phi yên diệt, thậm chí liền chuyển sang kiếp khác cơ hội đều sẽ bị đoạt lấy. Có thể nói có được tất có mất, cửu trọng thiên đều là từng bước nguy cơ cũng, mà chân nhân, hiểu được thiên đạo chi nhanh nhẹn linh hoạt căn bản, là vì tự thân tư chất còn có vô hình thân thể thần niệm linh thần kết tinh. Linh thần càng là mạnh mẽ, tu hành gia tăng tốc độ càng là nhanh chóng, đối với đạo pháp sử dụng cũng càng thêm phương tiện, cho nên tương đương thật sự người mỗi trải qua nhất chuyển về sau, hắn linh thần hiện hóa hiện thực không gian là lúc đều sẽ tăng cao một trượng, thả tự thân có chứa nhất định linh quang hộ thể. Từ nhất chuyển về sau bắt đầu, liền tính là không cần bảo hộ linh thần pháp bảo, nói như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết. Đương nhiên, độ cao cùng thần quang xuất hiện, không chỉ có riêng là sinh tồn năng lực tăng lên, linh thần cường độ cùng sức chiến đấu cũng là thẳng tắp cất cao. Đôi khi nói, cho dù 100.000 cửu tinh thật, làm khó nhất chuyển một trường thâm. Tuy rằng loại này lời nói có như vậy một chút khoa trương, khá vậy có thể nhìn ra, đại cảnh giới vượt qua lúc sau tương đương thực lực tăng lên có bao nhiêu đáng sợ. Truy kích trường không vô kỵ vị này chân nhân, chính là nhất chuyển trở lên tu vi. Trường không vô kỵ nhìn không ra đối phương nhất chuyển mấy tinh, nhưng là căn cứ cảm giác, hẳn là vô ý cao, rốt cuộc. Chính mình bắt tinh sức chiến đấu, dựa vào đạo thiên thần quyền cùng trời sinh đạo thể năng lực, phối hợp đăng tháp sứa đạo pháp trao tặng, là có thể làm đối phương bó tay không biện pháp. Này chỉ có thể thuyết minh hắn tu vi hẳn là cũng là vừa rồi qua đi một tinh không lâu mà thôi. Lúc này vị này chân nhân đối mặt trường không vô kỵ đủ loại năng lực, còn có hành thiên phương pháp ở phía trước, căn bản chỉ không được một cái tam hoa tụ đỉnh tiểu tử. Nguyên bản còn tưởng lưu cá tính mệnh, mang về nghiên cứu bất diệt thể ý tưởng, đã không còn sót lại chút gì. Hắn muốn hoàn toàn chém giết trường không vô kỵ, liền cũng vận dụng chính mình. Một trường cao thấp linh thần, thần quang sáng sủa, linh thần ý niệm ly mênh mông bát phương. Trường không vô kỵ nhìn vị này nhất chuyển chân nhân linh thần, đều cảm giác hoàn toàn không thể địch lại được, thân hình căn bản không làm chút nào dừng lại, tự thân linh thần cũng không ra đến thân thể, chính là một cổ não, không ngừng khai kiều, không ngừng bôn đào, quản hắn cái 3721 đâu, chỉ cần tới rồi tiếp theo cái kết giới chỗ, này người này tuyệt đối vô pháp tiếp tục đuổi theo chính mình. Tiểu tử, linh thần chiến đấu, ngươi chạy liêu sao? Hừ, chân nhân trong miệng, thập phần phẫn nộ nói, là một cái tam hoa tụ đỉnh tiểu gia hỏa, bức bách chính mình đến loại trình độ này, hắn không tức giận là không có khả năng. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, tự thân linh thần cũng phát huy ra siêu tuyệt năng lực, cực hạn thần quang. Dường như thiên địa cực quang giống nhau lóng lánh một chút. Chân nhân linh thần tức khắc bước vào trường không vô kỵ thức hải, như muốn đương trường chém giết. Nhưng hắn linh thần mới vừa tiến vào trường không vô kỵ thức hải về sau, cả người liền không khỏi sững sờ ở đương trường. Cái này trường không vô kỵ linh thần Thật sự đạt tới bát tinh đỉnh trình độ. Hơn nữa không biết vì sao, chân nhân có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù người bình thường cửu tinh đỉnh đều so bất quá hắn cái này bát tinh, còn có người này thức hải thế giới, bước đầu một cái nhìn ra, đã đạt tới thiên vạn lý rộng rộng, vô biên vô hạn thần niệm sóng biển, không ngừng thổi quét thiên địa không nói. Trên không còn có nhật nguyệt cùng huy, âm dương hòa hợp, thế cho nên toàn bộ thức hải không gian lực lượng đều hình thành một cái tuyệt đối hoàn mỹ chỉnh thể. Nơi này chính là hắn thống trị thế giới. Hắn chính là hoàn mỹ tác dụng hết thảy vương. Loại này thức hải hiện tượng, vị này chân nhân nghe cũng chưa nghe qua, tương đương lại hướng thức hải ở giữa nhìn lại. Mới là làm cho người ta không nói được lời nào, tương đương trừ bỏ linh thần phủ đệ ở ngoài. Thế nhưng còn có 7 cái cao lớn không biết tên thần phủ ở bên trong. Chẳng lẽ cái này trường không vô kỵ có được 8 linh thần không thành? Thiên địa vô có sinh thái cực, nhật nguyệt song luân trụ lưỡng nghi, thần đình thức hải kham tạo hóa, ngô tự mình thần đạo chi nhất, chân nhân linh thần. Còn ở kinh ngạc không thôi thời điểm, trường không vô kỵ thức hải bên trong hiện ra một đoạn cùng loại châm ngôn lời nói tới. Theo này đoạn lời nói rơi xuống, toàn bộ thức hải thế giới đã xảy ra cực kỳ đáng sợ biến hóa. Thiên vạn lý hải dương phân cách ra âm dương hai giới thái cực vận hành, trên 9 tầng trời nhật nguyệt từ âm dương bên trong hai cái cực điểm hấp thu rơi vào trong đó. Bồ đề tử cùng ngạo tuyệt đồng dạng đóng giữ nhật nguyệt phía trên, thần phủ chi môn mở rộng ra, phảng phất thế giới này chúa sang thế giống nhau. Trường không vô kỵ linh thần một tay cầm kiếm, một tay cầm súng, quanh thân vờn quanh đầu hổ kim quang, đạp vỡ hư không xuất hiện ở chân nhân linh thần trước mắt. Tê tương đương tuyệt đối khống chế thức hải, hơn nữa còn ở trong đó kiến tạo như thế khổng lồ trận pháp. Còn có nhiều như vậy thần phủ, từ tương đương ngươi tiểu tử này rốt cuộc là cái gì yêu quái? Chân nhân linh thần lúc này không có động thủ, mà là thật sự nhịn không được, lại lần nữa kinh hô mà ra. Khổng lồ thế giới đều thành trận pháp, thức hải sở hữu lực lượng thành lần thêm vào đến trường không vô kỵ linh thần thượng. Chính mình cái này kẻ xâm lấn bị giao cho cường đại lực áp bách, thực lực đại đại suy yếu, tương đương đây là chính mình trước nay không gặp được quá sự tình. Tại đây một khắc, vị này chân nhân đều không có cái gì phần thắng cảm giác. Bởi vì hắn biết, trường không vô kỵ giống như còn có một cái gì phong linh bảng lại thân. Hơn nữa cái kia 7 cái không biết tên thần phủ tương đương cường như nhất chuyển chân nhân. Nét thế nhưng bị hoàn toàn dọa sợ. Yêu quái, tiểu tử cũng không phải. Ta chẳng qua là một cái so yêu quái càng yêu quái nghịch thiên thiên tài mà thôi. Trường không vô kỵ, ngạo khí khích lệ chính mình. Hắn không có nhiều lời nói. Cái này chân nhân không động thủ, nhưng ở chính mình tuyệt đối quyền chủ động địa phương, không lý do bất hòa đối phương đánh giá. Linh thần trong tay kiếm vừa nhấc, thiên địa âm dương trấn áp, thành lần hướng lên trên tăng lên. Tuy là nhất chuyển chân nhân linh thần, đều cảm giác được một loại bước đi duy gian cảm giác. Theo sát, bầu trời linh quang hiện lên trong trẻo, huyền diệu vô song đế võ phong linh bảng dường như thiên đạo thần cuốn giống nhau, hạ xuống rồi xuống dưới. Này thượng, truyền ra khổng lồ hấp thu chi lực, dục hiếu thắng hành bao phủ chân nhân linh thần, tới cái song trọng áp chế. Phía sau khí lực song phách điện phủ nội, cũng ở trong nháy mắt bay ra lưỡng đạo thần quang tương đương trực tiếp tiến vào trường không vô kỵ linh thần. Khí lực song hành dị tượng, chọc đến hắn linh thần không ngừng cường thế bành trướng lên, sức chiến đấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tiêu thăng. Người tiểu tử này, lão hủ bội phục. Gặp lại, mắt thấy trường không vô kỵ đủ loại thần kỳ, đủ loại thần lực, đường đường nhất chuyển chân nhân, thế nhưng lui ở trường không vô kỵ thức hải thế giới, hắn không dám cùng chi giao phong. Linh thần bàn tay to vung, cường hãn lực lượng nhanh chóng ở trường không vô kỵ các năng lực toàn diện áp xuống phía trước. Phá khai rồi thức hải thế giới đại môn, hóa thành một đạo lưu quang, về tới hiện thực bên trong. Ha, nhất chuyển đoạt thiên mệnh chân nhân. Chậc chậc chậc, bất quá như vậy cũng lành nghề thiên phương pháp nhịp cầu thượng không ngừng du tẩu trường không. Vô kỵ, nhịn không được cười cợt đối phương một câu, chọc đến vị này chân nhân, không khỏi nắm chặt nắm tay, thấp giọng bất đắc dĩ mắng nói, tiểu tử thúi, ngươi thật là quá kiêu ngạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.